Gặp, chương 41, góc truyện audio.com, người có thể hay không, đáp ứng ta một thỉnh cầu. Người nói đi, người có thể hay không, một ngày làm người yêu của ta. Chỉ một ngày là tốt rồi, một ngày qua đi ta liền sẽ không phiền ngươi. Coi như thỏa mãn tâm nguyện của ta có được hay không? Người yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm chuyện quá phận. Ngày hôm sau, Cố Hành dậy thật sớm, ăn xong tiêu giao tán, đợi triệu chứng đi qua, ra khỏi gian phòng, như thường ngày chào hỏi mọi người, đi tới đại sảnh, chờ Tô Mộc Nhiên. Tô Mộc Nhiên buông tha thường ngày mặc bạch y, một thân y phục mới màu xanh nhạt cùng Cố Hành áo xanh cùng lúc tương xứng, không có bạch sắc thanh lịch thêm vài phần xinh đẹp. Trên mặt mũi cũng bỏ quên, trước kia, vẽ đồ trang sức đổi lại nổi lên sự quyến rũ. Đến gần, Cố Hành vẫn nhìn thấy nàng mang cây châm. Hai người nét mặt đều có nụ cười thản nhiên, hình như chuẩn bị một đôi xuất môn ra ngoài chơi. Rất đẹp, Cố Hành vừa cười vừa nói. Tô Mộc Nhiên quay về cười một tiếng, chúng ta đi thôi. Cố Hành gật đầu, do dự một chút chính là đánh bạo, nắm tay Tô Mộc Nhiên, thấy nàng cũng không rút ra, mới yên lòng, cùng Hứa Ngôn Tô Tinh Linh cáo biệt ra cửa đi. Nắm tay vốn là chuyện bình thường, Cố Hành lại chỉ có thể ở loại trong giấc mơ thực hiện. Cố Hành đi ra cửa, cảm giác được Tô Mộc Nhiên chờ nắm tay nàng, trong lòng nóng lên, hướng về phía mặt của Tô Mộc Nhiên, cong cong mà cười một tiếng, nụ cười có hữu tình, có cảm kích. Chúng ta đi ăn điểm tâm có được hay không? Cố Hành hỏi ý Tô Mộc Nhiên. Hảo, Tô Mộc Nhiên ôn nhu trả lời. Cố Hành cười cười, như trước đây vậy, cùng Tô Mộc Nhiên nói chuyện, thỉnh thoảng chọc cười nàng rất vui vẻ, hoàn toàn mất hết lúng túng xa cách một ngày trước. Ở không khí này, Tô Mộc Nhiên cơ hồ cho rằng mấy ngày trước đây chuyện đã xảy ra bất quá là cảnh trong mơ. Nàng hiểu rõ, Cố Hành không đề cập tới những thứ kia, chỉ đợi nàng như cũ, là muốn cho nàng thoải mái. Nàng cũng suy nghĩ minh bạch ngày hôm nay, liền phóng túng một lần, cùng Cố Hành chân chính như người yêu bên nhau. Nghĩ như vậy, Tô Mộc Nhiên cũng nói nhiều, cùng Cố Hành nói hai người đều hứng thú về trọng tâm câu chuyện. Nhiều người bên ngoài không biết sự tình bên trong, đây là phu thế vừa mới kết hôn, bởi vì đại khái chỉ có tân hôn mới có thể động tác thân mật như vậy, lại ánh mắt rằng có cảm tình rất sâu, làm người ta cực kỳ hâm mộ. Dùng qua điểm tâm, Cố Hành tự nhiên dắt tay của Tô Mộc Nhiên, Tô Mộc Nhiên cũng quay về nắm. Ở trên đường vừa đi vừa nhìn, Cố Hành mua hết những đồ vật mà Tô Mộc Nhiên nhìn đến, Cố Hành biết Tô Mộc Nhiên cũng không thiếu những thứ nào, nhưng là nàng muốn mua cho nàng, nếu có thể, Cố Hành hy vọng có thể đem mọi vật tốt đẹp trên thế gian này cho Tô Mộc Nhiên. Tô Mộc Nhiên thuở nhỏ ở chỗ này lớn lên, đối với những thứ này quen thuộc, nhưng là cùng Cố Hành một chỗ, mấy thứ này tựa hồ mới có ý nghĩa, không hề nhàm chán. Hai người một đường ăn rồi lại mua, đi dạo mua không ít thứ, thấy thời gian không còn sớm, liền tìm một gian điếm, ta cho một ít tiền, ta nhờ ông chủ hỗ trợ làm một thứ, ngày thứ tới lấy, sau đó lại mướn một con ngựa, mua một túi nước cùng bánh ngọt. Cố Hành đi trước cưỡi ngựa, gặp Tô Mộc Nhiên lộ ra vẻ mặt không hiểu, vươn tay ra, đối với nàng vừa cười vừa nói, đến. Góc truyện audio.com. Tô Mộc Nhiên mặc dù không biết dự định Cố Hành, vẫn cầm tay Cố Hành, trợ giúp nàng lên ngựa, ngồi trước Cố Hành. Cố Hành lúc cùng Lưu Thiện ra ngoài học được cưỡi ngựa, chờ Tô Mộc Nhiên ngồi vào chỗ, liền khống chế ngựa đi qua chân núi. Cố Hành một tay cầm dây cưng, một tay đỡ lấy hông Tô Mộc Nhiên, nhưng không có quá phận đến gần, Tô Mộc Nhiên giác ra Cố Hành, do dự một chút, rốt cục vẫn phải đem người tựa vào người Cố Hành phía sau, đầu dựa vào vai Cố Hành. Động tác Tô Mộc Nhiên khiến cho thân thể Cố Hành có hơi cứng lại một chút, lập tức phản ứng, nhưng vẫn không thả lỏng mặc cho chính mình thân mật Tô Mộc Nhiên, chỉ tùy ý Tô Mộc Nhiên dựa vào. Cố Hành mang Tô Mộc Nhiên đi chính là nơi lần trước cùng Trịnh Đồng đến, ngọn núi kia, đi chậm rãi, nhìn phong cảnh, luôn cảm thấy có bất đồng cảm xúc. Ở trong quá trình đi lên, hai người ăn ý không nói gì thêm, lặng lặng hưởng thụ sự ấm áp ngắn ngủi này. Đi tới trước nơi có vong yêu, đã không thấy hình bóng của hoa đâu. Đến đỉnh núi lúc mặt trời lặn, Cố Hành ôm chặt Tô Mộc Nhiên, đem cằm đặt ở bả vai nàng, Tô Mộc Nhiên vẫn không cự tuyệt. Không bao lâu, mặt trời liền bắt đầu xuống núi, hai người chuyên chú nhìn nắng chiều, cảm thụ tiếng gió bên tai cùng tiếng tim đập đối phương, trong ngực ngũ vị tạp trần. Đợi đến mặt trời mất tung ảnh, Cố Hành nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Tô Mộc Nhiên nghe thanh âm nhàn nhạt Cố Hành, không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng ân một tiếng. Cố Hành cưỡi ngựa xuống chân núi, tốc độ chậm hơn so với lúc lên núi. Người đi trên đường không nhiều lắm, ngựa cũng không có trở ngại, Cố Hành vẫn như cũ thả chậm tốc độ, chậm rãi đi về phía trước. Nếu như con đường này vĩnh viễn không có điểm cuối, có thể hay không bảo trì quan hệ người yêu này với ngươi? Tô Phủ đã gần ngay trước mắt, Tô Mộc Nhiên nghe được bên tai tiếng thở dài nhẹ nhàng của Cố Hành, thiếu chút nữa nhịn không được rơi lệ, lại sợ Cố Hành phát hiện ra, chỉ có thể nén nước mắt. Chuyện xuyên nhanh, đến cửa Cố Hành ngồi chốc lát mới tung người xuống ngựa, giơ tay lên lộ ra dáng tươi cười nói, đến rồi. Thấy Cố Hành rõ ràng khổ sở vẫn cố gắng chống đỡ cười, Tô Mộc Nhiên trong ngực một trần chua xót, chỉ đành đối với nàng miễn cưỡng cười một chút. Nắm tay của Cố Hành cũng không buông ra. Đến trước cửa phòng Tô Mộc Nhiên, Cố Hành xoay người lại, nhìn mặt Tô Mộc Nhiên một chút, lại cúi đầu nhìn tay của hai người, hít sâu một hơi, đối với Tô Mộc Nhiên mỉm cười nói, Mộc Nhiên, ngày hôm nay, cảm ơn ngươi. Ngẩng đầu lên dừng lại một chút, nháy mắt tiếp tục nói, 10 ngày, cho ta 10 ngày, 10 ngày sau, phiền ngươi thay ta ghim kim. Cảm ơn ngươi, thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ của ta hôm nay ngủ ngon mới buông lỏng tay ra, xoay người rời đi chớp mắt mới buông lỏng thần kinh kiềm chế thật lâu nước mắt rốt cục rơi xuống. Nhìn bóng lưng Cố Hành, Tô Mộc Nhiên nhịn không được nước mắt tuôn rơi, tay vẫn che miệng không dám để mình khóc ra tiếng. Cách chương.